Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 65, có duyên với nhị. Góc truyện audio.com. Edit, Sơ Thuần, Beta, Sơ Bạch, quay xong lần đầu, Mục Vân Tu cũng không có xuống ngựa, mà là vượt mã để đao lộc cộc đi đến trước mặt tiểu gia hỏa. Đao hình trăng lưỡi liềm trên vai, một cái tay khác búng búng thái dương tạo hình sư cố ý để lại tóc mái. Anh đẹp trai không? Y y bưng khuôn mặt nhỏ, liên tục gật đầu, đẹp trai, trên thế giới đứng thứ, mắt lấp lánh của y nào đó đột nhiên có tên là đồ vật lý trí. Tùy theo mà đến chính là do dự, Mục Vân Tu nhướng mày, loại bộ dáng không dứt khoát này là mấy cái ý tứ. Thứ cái gì, làm sao lại không nói? Y y vươn hai đôi tay nhỏ trắng nõn chỉ chọc chọc không khí. Mục Vân Tu híp mắt, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Anh là thứ hai, vậy thứ nhất là ai? Tiểu gia hỏa cư nhiên đem người khác đè ở trên đầu hắn. Thứ nhất là đại ca, nhị ca là thứ hai có được không? Y y ngữ khí thật cẩn thận mang theo hai phần thử và thương lượng. Nhưng mà, cũng chỉ có hai phần mà thôi. Mục Vân Tu tức cười rồi. Tiểu nha đầu này, cái mặt trương thép của đại ca kia. Có cái gì đẹp, con bé này quả nhiên không hiểu về thưởng thức. Hơn nữa vật nhỏ đã cho bọn hắn thứ hạng rồi. Còn hỏi hắn có được không? Nếu là không được thì sao? Nếu không, nhị ca và đại ca thương lượng. Đại ca đã chứng thực vị trí tên thứ nhất. Nhị ca không muốn thứ hai. Chỉ có thể thương lượng với đại ca thôi. Nhưng mà, em cảm thấy thứ hạng này rất xứng đôi với nhị ca nha. Nhị ca là nhị ca. Cũng vừa lúc xếp thứ hai, vừa vặn tốt, không có một chút tì vết, lăn qua lộn lại sao lại đều là nhị, chu đồ một bên nhịn cười, nhị được nha, xác thật đặc biệt thích hợp, nhất định phải cấp thêm cơm cho cô bé, y y co co cổ, bộ dáng nhị ca nhìn qua giống như rất tức giận, cô là người có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhị ca tức giận, mà đem đại ca chuyển dịch về sau, Mục Vân Tu nghiến răng. Quay ra một mắt liếc người đại diện, hắn không có biện pháp bắt lại vật nhỏ. Chẳng lẽ còn chị không được anh nhà, công việc tiếp theo đều hủy hết đi. Tôi muốn nghỉ ngơi, sắc mặt chu đồ đại biến. Đừng mà, tổ tông, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Công việc tiếp theo tuyệt đối không thể hủy. Cậu có yêu cầu gì đều có thể nói ra. Chỉ là không được hủy bỏ. Coi như tôi xin cậu. Mục Vân Tu không dao động. Chu đồ lần này thật sự sốt ruột, bình thường thì không tính, lần này thật sự không thể nói đùa, chính là cái gương mẫu này là một tiết mục giải trí của chúng Tinh Vân Tập. Nói là tiết mục giải trí, nhưng gọi là thăm hỏi cùng minh tinh cũng không sai biệt lắm. Mời khách quý ngoại trừ minh tinh nhân khí đang hot ra. Đại bộ phận đều là nghệ sĩ lâu năm Đức Nghệ Song Hinh. Đức Nghệ Song Hinh đời Y Xuông Xin, là một thành ngữ tiếng Trung, nói về một người đức hạnh cùng nghệ thuật, tài nghệ, đều có danh dự tốt đẹp, nói chung để chỉ làm người nghệ sĩ. Hợp đồng tiết mục đã ký từ một tháng trước, tiết mục thông cáo cũng sớm đã phát rồi, người xem đều đã biết trên tiết mục sẽ có ai. Nếu là có ai lỡ hẹn, vậy chính là cho tổ tiết mục leo cây, còn là cho vô số người xem leo cây. Quan trọng nhất chính là, tiết mục này là phát sóng trực tiếp, cái này liền càng không thể sằng bậy tùy tùy tiện tiện. Thấy người nào đó chính là không thỏa hiệp, đầu óc chu đồ bay nhanh chuyển động, lúc nhìn đến tiểu gia hỏa nào đó, ánh mắt sáng lên, tiểu y y, em giúp anh. Một cổ khí lạnh từ người nào đó đánh úp tới hướng hắn. Trong lòng chu đồ nhịn không được CMN, đây là tật xấu gì vậy? Chính mình là anh, vì sao hắn chính là chú chứ? Còn không phải giống hắn đều là thanh niên lớn tuổi sao? Còn cho rằng chính mình vẫn là tiểu thiếu niên mười mấy tuổi xanh miết đâu? Trong lòng chu đồ phun tào một trận, trên mặt ôn hòa như cũ. Tiểu y y à, cháu giúp chú khuyên nhủ nhị ca cháu. Có được không, chú ơi, cháu người nhỏ tiếng nói bé. Chú tin tưởng thực lực của cháu. Chu đồ cũng mặc kệ tiểu gia hỏa có thể nghe hiểu hay không. Chính là nói kịch liệt về việc sai hẹn. Y y thở dài, nhị ca quá không để bớt lo rồi. Cách chương.